Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 255, người chơi tụ họp. Góc truyện audio.com. Tinh, bởi vì người chơi số 03 tử vong, một nửa trang bị cùng vật phẩm của người chơi số 03 sẽ chuyển sang cho người chơi số 01. Không nghĩ đến đem người chơi giết chết còn có được dạng này ngoài ý muốn niềm vui a, Frozen lẩm bẩm một tiếng. Một người cứ như vậy tại vô số người ánh mắt tan biến. Nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý Frozen. Lúc này một tiếng quát giận truyền đến. Chỉ thấy Gáp hướng về phía này phóng tới. Đồng thời hướng về phía Frozen đánh ra một quyền. Busosoku Haki cứng hóa. Màu đen vật chất Busosoku Haki đem Frozen cánh tay bao trùm. Frozen cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Hai quyền va chạm, cường đại lực lượng đem đại địa cho phá nát. Dưới chân Frozen đại địa xuất hiện vô số vết nứt, chấn động liên tục, lâu rồi không gặp, Gáp ra ra, Frozen cười nói, Frozen, ngươi làm quá mức, Gra nhìn Frozen tức giận nói, không có gì gọi là quá mức, đều là kẻ địch với nhau, chém giết nhau là chuyện rất bình thường, ta có thể sẽ không cùng ngươi chiến đấu, nhưng những người khác thì có thể không được như vậy, Frozen cười nói. Dẹt, vừa dứt lời, Frozen thân hình liền hóa thành lôi điện hướng về một phía khác bay đi. Gáp đương nhiên là muốn đuổi theo, tuy nhiên Mia nhanh chóng ngăn lại hắn đường đi. Đối thủ của ngươi là ta, ta sẽ không để ngươi đi làm phiền Frozen. Mia nhìn Gáp cười khẽ nói, Gáp cũng không nói gì, cả người như đạn pháo phóng đi. Thấy vậy Mia cũng xông lên, trong tay trường kiếm đánh tới. Ở một bên khác, tại A chiến trường bên kia, A, Sabo cùng Luffy ba người đứng chung một chỗ, đem xung quanh hải quân đánh hạ không ngừng. Luffy cùng Sabo cũng vừa mới tới, ngay lập tức liền xông về phía A bên này. Một đạo lôi trụ từ trên bầu trời giáng xuống, đem một đám hải quân cho tiêu diệt. Frozen thân ảnh xuất hiện đi đến A bên này. Thật là hoài niệm a, cũng đã rất lâu bốn người chúng ta không cùng nhau chiến đấu. A cười nói, lần cuối cùng bọn hắn chiến đấu cùng nhau cũng là ở 10 năm trước. Lúc đó bọn hắn đều ở trong rừng cùng nhau chiến đấu với hung thú. Sau đó thì một loạt sự kiện xảy ra, mãi đến bây giờ bốn huynh đệ bọn hắn mới có thể cùng nhau chiến đấu. Bất quá lần này chúng ta đối thủ không dễ đối phó a, Sabo gật đầu nói. Chỉ thấy ba cái thân ảnh xuất hiện tại bốn người trước mặt. Aokiji, Gray cùng với Như Nguyệt ba người. Aokiji giao cho các ngươi. Ta có chuyện muốn cùng hai người này giải quyết. Frozen chỉ về phía Gray cùng Như Nguyệt nói. Aokiji là một cái chân chính đại tướng. Cho dù là A có Mera no Mi năng lực khắc chế đi chăng nữa cũng khó mà đánh lại. Nếu như thêm Sabo cùng Luffy thì có thể. Nếu như tình thế không ổn chúng ta sẽ qua giúp ngươi. A nhìn Frozen gật đầu nói. Sau đó ba người liền hướng về phía Aokiji phóng đi. Frozen cũng đem Flame Saber cùng Diệt Long vũ trang lấy ra mặc vào. Hướng về phía Gray cùng Như Nguyệt đi tới. Đây còn là lần đầu tiên toàn bộ người chơi gặp mặt đi. Chỉ là địa điểm có chút không thích hợp. Nhìn xung quanh đang không ngừng xảy ra chém giết chiến trường. Frozen cười nhạt nói. Tại Frozen vừa dứt lời. Inui Hayate cũng đi đến bên này cùng ba người tụ họp. Ngoại trừ đã chết đi dây không bị ai để ý tới. Tất cả người chơi đều đã lên sàn. Nếu có thể mà nói, ta thật sự không muốn gặp ngươi. Gray thở dài nói, Frozen quá mức cường đại đến mức để cho Gray nhìn không thấu. Kiêng kỵ vô cùng, đứng thứ nhất người chơi cũng không phải chỉ là hư danh, mà là danh xứng với thực, đẳng cấp càng là một mảnh mê vụ không thể nhìn thấu. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, cũng không còn cách nào khác biệt trận doanh chính là kẻ địch. Không đánh một trận là không được. Frozen nhún vai nói, bọn hắn là kẻ địch, chém giết nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa tại cái này chiến tranh trên đỉnh bên trong, sống sót mới là mục tiêu chính. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này Như Nguyệt bỗng nhiên ra tay, đem ba cái phi tiêu ném ra ngoài. Thấy vậy Rosen nghiêng người tránh qua một bên. Ba cái phi tiêu bay ra xa. Tuy nhiên ngay tại phi tiêu ba qua Rosen sau lưng hơn 10 mét liền dừng lại. Lấy tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần bay ngược lại. Rosen đúng là có chút bất ngờ với chuyện này. Bất quá hắn rất dễ dàng liền tránh thoát. Vị này tiểu thư, không nói một lời liền động thủ. Chuyện này là rất bất lịch sử à, Rosen nhìn về phía Như Nguyệt nói. Nhưng người đã nói như thế, đã là kẻ địch liền không cần phải nói nhiều. Hơn nữa ta cũng muốn thử xem đứng thứ nhất người chơi lực lượng. Như Nguyệt lạnh lùng nói, con ngươi lóe lên một tia sát khí, trong người năng lượng chấn động. Như Nguyệt bàn tay ngọc ấn xuống mặt đất, năng lượng điên cuồng truyền xuống mặt đất bên trong. Ầm, ầm, ầm, đại địa kịch liệt rung động, mấy chục mét phạm vi xuất hiện đại địa vỡ nát hiện tượng. Từng khối đá lớn trồi lên từ mặt đất, đem cả bốn người bao phủ vào bên trong. Thấy vậy Rosen, Gray cùng Inui Hayate nhanh chóng bay lên trên không trung tránh thoát. Tuy nhiên, ngay tại lúc này Như Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại Rosen phía trên. Trong tay ngân sắc lưỡi kiếm bổ xuống. Keng, Rosen trong tay Flame Saber đem lưỡi kiếm đón đỡ. Ầm, Như Nguyệt cấp tốc xoay người. Đạp lên Rosen Flame Saber. Lợi dụng lực đẩy cùng Rosen kéo dài khoảng cách. Thân hình tại trên không trung biến mất. Rosen thân hình rơi xuống phía dưới. Kenbunsoku Haki cấp tốc triển khai đem xung quanh 100 mét phạm vi cho bao trùm. Như Nguyệt thân ảnh như biến mất khỏi chiến trường một dạng. Không ai nhìn thấy được. Ngay cả Rosen Kenbunsoku Haki cũng không bắt được nàng tung tích. Cách chương.